Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, đáng sợ đứa nhỏ. Đường Sương mới vừa báo xong tên, liền nghe đã có đứa nhỏ khóc, trong lòng cả kinh, tuy rằng nghe thanh âm liền biết không phải Đường Quả Nhi, nhưng vẫn là lo lắng, vội vã tìm tới, sau đó liền nhìn thấy chạy tới Đường Quả Nhi. Bạch Tinh Tinh ở bên cạnh điên cuồng kêu to. Vèo, Đường Quả Nhi ôm lấy Đường Sương chân. Hồng hộc, cảm giác an toàn đại thăng. Ha, cũng không tiếp tục sợ rồi. Áo đen bé trai đang đứng ở một cái bên người đại nhân, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi. Tinh Tinh đừng kêu. Đường Sương đem chó sủa inh ỏi Bạch Tinh Tinh kêu ngừng. Hiện trường lúc này mới yên tĩnh lại. Ban đầu náo nhiệt cưỡi xe đạp học viện, lập tức dị thường yên tĩnh. Việc này giải quyết thế nào? Đường Sương không thấy hiện trường phát sinh cái gì, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Sở dĩ không lên tiếng, nhìn đối phương nắm áo đen bé trai đi tới. Hai người đều tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi. Người đàn ông này sắp có 190cm thân cao, cao lớn vạm vỡ, ăn mặc cùng bé trai cùng khoản màu đen t-shirt, tiểu ác ma hệ liệt, trên người bắp thịt đem quần áo chống căng phồng, rất có hình, cùng trong tiểu thuyết không giống chính là, người đàn ông này không có đầy mặt dữ tợn, ngược lại, tóc chảy rất chỉnh tề rất có hình, Mohican kiểu tóc, mặt chữ quốc, quả thực là một bộ cất bước hormone. Đường Quả Nhi bị hai người nhìn chằm chằm, cuối cùng có chút sợ sệt rồi. Bé trai nàng không sợ, bại tướng dưới tay có gì đáng sợ chứ, nhưng cái này người cao lớn nàng sợ. Tuy rằng nàng luyện qua mấy chiêu võ vẽ mèo quáo, vẫn như cũ tự giác không phải là đối thủ, cố gắng một chút cũng thắng không được, quả thực không hề có một chút phần thắng, chỉ có Tiểu Sương cùng rõ ràng mới có thể đánh thắng hắn. Đường Sương cảm giác được Tiểu Chư Chư hoảng sợ, vuốt đầu nhỏ của nàng, đem nàng bao phủ ở chính mình bảo vệ cho. Động viên nói, đừng sợ, ca ca ở đây, trời sập xuống cũng có ca ca. Sau đó ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút Tiểu Chư Chư. Hỏi, người có bị thương sao? Nơi nào đau? Tiểu Chư Chư tặc hì hì lắc đầu. Đường Sương này yên tâm lại. Người trẻ tuổi, cô bé này là người ai? Nhìn đem con trai của ta đánh, trên mặt đều rách ra. Nói thế nào? Đường Sương cười nói, đừng nóng giận, tiểu hài tử chơi nháo. Nói nhau nhau đánh đánh là thường có. Mohican đại ca nói rằng, chơi nháo về chơi nháo, nhưng vừa nãy mọi người đều nhìn thấy, nhà ngươi đứa nhỏ đem con trai của ta nhấn trên đất đánh. Này không phải một câu tiểu hài tử chơi nháo có thể từng nói đi. Đường Sương hỏi Đường Quả Nhi, bé gái, ngươi có đánh hắn sao? Là như thế nào được cái đó? Thật lòng nói, Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, đánh. Áo đen bé trai đột nhiên dùng ngón tay Đường Quả Nhi một hồi. Lớn tiếng nói, ta muốn cái thứ nhất giết ngươi. Lập tức lại chỉ Đường Sương. Cái thứ hai lại giết ngươi. Đường Sương sững sờ, cái quỷ gì? Làm sao đột nhiên gọi đánh gọi giết? Đến một bước này sao? Hắn cho rằng là đứa nhỏ lời nói đùa. Không quản, tiếp tục hỏi Đường Quả Nhi vì sao muốn đánh người. Vừa mới hỏi xong, áo đen bé trai chỉ vào Đường Quả Nhi bên chân Bạch Tinh Tinh. Tàn bạo nói, điều này vật bẩn thỉu, ta muốn từ trên lầu đem nó ném xuống đi ngã chết. Người dám? Đường Quả Nhi nổi giận, tại sao có thể có như thế xấu tiểu hài tử, vừa nãy như vậy hung đá Tinh Tinh, hiện tại lại nói muốn đem nó ngã chết. Tinh Tinh đáng yêu như vậy, ngã chết con chó này sao? Ta lại giết ngươi, đem ngươi cũng đấy xuống lâu. Áo đen bé trai chỉ vào Đường Quả Nhi nói rằng. Đường Quả Nhi vung lên quả đấm nhỏ, dữ dằn nói, ta đánh khóc ngươi, đánh đến ngươi gọi mụ mụ. Áo đen bé trai trong miệng không ngừng mà ồn ào, ta sẽ giết ngươi tương đương ta. Sẽ giết ngươi tương đương, có phải là tinh thần có vấn đề? Không phải vậy nói thế nào ra không bình thường như vậy lời nói đến. Đường Sương gặp Mohican nam nhân không nói lời nào, liền hỏi bé trai, Người biết chúng ta là ai sao? Liền muốn giết chúng ta. Áo đen bé trai, ta mới không quản các ngươi là ai. Ta chính là muốn giết các ngươi. Ai để cho các ngươi hợp lại bắt nạt ta? Đứa nhỏ này tuyệt đối tinh thần có vấn đề. Không bình thường. Đường Xương, hài tử a, ngươi không thể như thế bạo lực. Ngươi nói nữa ta liền cái thứ nhất giết ngươi. Đường Xương mặt tối sầm. Đường Quả Nhi không tin ta. Hướng hắn nhếch miệng làm mặt quỷ. Áo đen bé trai giận dữ. Xông lại muốn đánh người. Cũng may Mohican nam nhân đem hắn tóm lấy. Đường Xương nghĩ thầm. Người nếu là thật sự dám xông lại. Nói cái gì cũng phải khiến người biết ngũ chỉ sơn đập ở trên mặt có bao nhiêu đau. Há mồm ngậm miệng giết ngươi. Tính khí cho dù tốt. Cũng phải tức giận. Đường Xương. Nhà ngươi đứa nhỏ nói lời nói như vậy rất nguy hiểm. Mohican nam nhân, tiểu hài tử nói nơi nào có thể quả nhiên. Đây là hắn chơi bảy quốc giết trò chơi. Học một ít trong game lời nói. Quá một trận là tốt rồi. Đường Xương lắc đầu một cái. Như vậy gia trưởng mới sẽ dạy dỗ như vậy đứa nhỏ. Nghịch ngợm có thể, tiểu hài tử cái nào không nghịch ngợm. Nhưng đem giết người treo ở bên mép. Này đã không phải nghịch ngợm, mà là thị phi thiện ác nguyên tắc tính vấn đề. Là giáo dục xảy ra vấn đề lớn. Người tính bổn thiện, đứa trẻ nhỏ như vậy còn không biết cái gì thiện ác. Bọn họ không có cái này quan niệm. Đặc biệt cần gia trưởng chính xác dẫn dắt. Bởi vì không có thị phi thiện ác quan niệm. Tiểu hài tử ác ý thường thường so với người trưởng thành càng không sợ. Càng trực tiếp, nếu như là thiếu niên. Dù cho trong lòng hắn thật muốn giết Đường Xương, nhưng chắc chắn sẽ không như vậy lẽ thẳng khí hùng nói ra. Uy hiếp người, nhìn nhỏ như thế tiểu bất điểm, trong miệng nói ra máu tanh như thế lời nói. Đường Xương có một loại cảm giác nói không ra lời, thật giống như nhìn thấy một tờ giấy trắng, bị người lớn tiện tay bôi bôi vẽ vời. Sắp tàn phế rồi, Đường Xương vốn là muốn nói chuyện cẩn thận, bị tiểu hài này một trộn lẫn. Không có hứng thú lãng phí thời gian. Trực tiếp đối vẫn không lên tiếng Mohican nam nhân nói. Người nghĩ việc này làm sao bây giờ? Mohican nam nhân, ta không làm khó dễ các ngươi. Khiến ngươi vợ con hài cho con trai của ta nói lời xin lỗi không quá đáng đi. Đường Xương hỏi, Đường Quả Nhi, bé gái, ngươi phải nói xin lỗi sao? Đường Quả Nhi dứt khoát nói, ta không làm sai. Là hắn trước tiên đánh Tinh Tinh. Đường Xương liền hỏi Đường Quả Nhi lúc đó xảy ra chuyện gì. Cho chúng ta nói một chút chuyện đã xảy ra. Áo đen bé trai lại chỉ vào Đường Quả Nhi nói. Ta sẽ giết ngươi. Ngươi có phải là ngốc? Đường Quả Nhi đã sớm nhìn cái này động bất động muốn giết người xấu hài tử không hợp mắt. Ngươi cái này đầu đất trứng. Là ngươi trước tiên đánh nhà ta Tinh Tinh. Sau đó lại muốn đánh ta. Ngươi là nhược gà, bị ta đánh bại, còn khóc, xấu hổ, nhếch tương đương không ra mặt, chấm ngoặc kép, nhược gà một từ, bị Đường Quả Nhi hiện học hiện dùng. Đường Quả Nhi đem chuyện đã xảy ra bla bla nói rõ ràng. Đường Xương đối Mohican nam nhân nói, ngươi cũng nghe được, ai đúng ai sai, trong lòng hẳn là có cân đòn. Mohican nam nhân nói, chiếu nói như vậy. Con trai của ta trước tiên đánh con chó này. Sau đó nhà ngươi đứa nhỏ liền đem con trai của ta đánh. Này không còn gì để nói đi. Con trai của ta lại không đánh ngươi vợ con hài. Đường Quả Nhi giòn tiếng nói rằng. Hắn cũng đánh ta. Nhìn, ta bị hắn đá. Tiểu nữ nữ chỉ vào trên quần một cái vết chân. Là mới vừa rồi bị áo đen bé trai đá. Đường Xương cho nàng đập rơi dấu. Hỏi có đau hay không? Tiểu nữ nữ đại chớp mắt một cái. Đặc biệt đau. Cái này tiểu bại hoại sức lực thật lớn đá ta. Anh tương đương. Sau đó lại đem Bạch Tinh Tinh gọi vào trước mặt. Ngồi xổm xuống hỏi chó con. Tinh Tinh ngươi thật đáng thương. Bị người đánh. Nhất định đau quá đi. Không khóc rồi không khóc rồi. Ôm ôm. Áo đen bé trai lại chỉ vào Đường Quả Nhi cùng Bạch Tinh Tinh nói. Muốn đem các nàng đấy xuống lâu ngã chết. Đường Xương sắc mặt bất thiện nói. Ta nhìn ngươi bất quá 6 tuổi. Há mồm ngậm miệng giết người. Nếu như không phải xem ở nhà ngươi người lớn phần trên. Ngươi nếu là dám như vậy nói với người khác, sớm bị ngươi vả miệng ba rồi. Ngươi nếu là còn dám chỉ vào muội muội ta nói giết người lời nói, ta sẽ đem tay của ngươi đánh gãy. Gặp bé trai một bộ vẻ không có gì sợ, Đường Xương không tiếp tục để ý, trực tiếp đối nổi giận Mohican nam nhân nói, ta không biết ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Chó con cũng là nhà chúng ta thành viên, cùng muội muội ta cùng nhau lớn lên, nàng đặc biệt bảo bối, con trai của ngươi đánh nó, muội muội ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này không có gì hay tranh luận, là con trai của ngươi trước tiên không đúng. Muội muội ta bất quá là nghĩ nói chuyện cùng hắn, hắn không để ý tới cũng là thôi, còn muốn đánh người, còn nói con trai của ngươi bị đánh, ta rất tiếc hận. Công bằng đánh nhau, lại thua, vẫn là nam hài, khóc lóc cáo ra trưởng, ta cảm thấy rất mất mặt, đổi lại là ta, nhanh chóng càng xa càng tốt, còn có, cuối cùng xin khuyên một câu, không muốn bỏ mặc con trai của ngươi chỉ vào người khác nói giết người lời nói. Không phải người nào đều có ta như vậy tốt tính, ta lời nói mới rồi là thật lòng, hắn nếu là còn dám chỉ vào muội muội ta nói. Ta sẽ không đem hắn xem là đứa nhỏ buông tha. Đường Xương phát hiện cùng hai cha con họ tam quan. Không hợp, không có cách nào tán gẫu. Một cái động bất động muốn giết người. Tinh thần có vấn đề. Mặc dù còn không thành vấn đề. Cũng khẳng định nhanh gặp sự cố rồi. Một cái nhìn như thông tình đạt lý. Lại một mặt đối nhi tử giáo dục bỏ mặc không quan tâm. Càng còn cho rằng bình thường. Mặt khác không có ái tâm. Đem cẩu không thích đáng sinh mệnh đối xử. Lời nói này đem Mohican nam nhân chọc giận. Hắn vén tay áo lên khí thế hùng hổ trên đất đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.